ông ta đã nghe thấy rất nhiều thông tin có liên quan đến khí phách của vị chủ tịch đã nói là làm của Bộ Kinh tế. Cô hai nhà họ Lý, Lý Châu, nhưng mà ông ta không thể ngờ. Một tên thôn dân quê mùa như Vu Kiệt vậy mà lại gọi Lý Châu là cô cả. Cho nên, thân phận của tên Vu Kiệt này, vậy mà lại là cách chương.